Nam. Diaquia, Molly cứng ngắc quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Trên gương mặt nàng, vẻ băng hàn cùng tức giận, vốn có đã hoàn toàn biến mất. 3 giờ sau, Tô Hiểu rời khỏi quầy hàng. Hắn đã bán hết tất cả trang bị tại đó. Việc bán kỵ sĩ vương thực sự là một bất ngờ lớn, bởi lẽ Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn tâm lý không thể bán được món đồ này ở các thế giới diễn sinh. Sau khi bán xong trang bị, hắn có trong tay 65.357 nhạc viên tệ, một số tiền không nhỏ. Tuy nhiên, nhìn vào số tiền này, hắn nhận ra rằng dù nhiều, nhưng cũng chưa đủ, thậm chí còn thiếu khá nhiều. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm trên thị trường giao dịch. Hắn muốn mua một thanh đao phẩm chất màu lam. Đao phẩm chất màu lam đã là một món đồ hiếm, huống hồ đây lại là vũ khí. Sau khi đi một vòng quanh thị trường giao dịch, Tô Hiểu thở dài. Không chỉ vũ khí màu lam, ngay cả tài liệu màu lam hay các vật phẩm khác cũng hiếm như lá mùa thu. Chẳng lẽ hắn phải đi tìm những tên buôn lậu này? Tô Hiểu nhíu mày, hắn biết cách để mua được vũ khí màu lam, nhưng giá cả thì không thể chấp nhận nổi. Sau một hồi tìm kiếm trên thị trường, hắn từ bỏ, trừ phi vận may cực kỳ tốt. Bằng không tại đây, hắn khó lòng mua được đa loại vũ khí phẩm chất màu lam. Hắn lấy từ không gian, dự trữ ra một chiếc điện thoại cũ, không quay số mà trực tiếp bấm vào số cần liên lạc. Đô, đô, tiếng chuông điện thoại vang lên, rồi một giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia cất lên. Nơi này là Hắc Phàm Thương Hội, chỉ có khách, không nghĩ tới, chứ không có gì, chúng ta không làm được. Tôi hiểu không vòng vo, lập tức nói rõ yêu cầu của mình, ta cần một thanh đao phẩm chất màu lam, yêu cầu bao nhiêu điểm, 50 trở lên. Người bên kia trả lời, chờ một chút. Tô Hiểu vừa đốt một điếu thuốc, vừa im lặng chờ đợi. Một lúc sau, giọng nói lại vang lên, có hàng, khách nhân lúc nào cần. Hiện tại, Tô Hiểu đáp, tốt, ngươi phải đến ngay quầy hàng số 666, trong vòng 5 phút. Sau khi cúp máy, Tô Hiểu liền đi hướng quầy số 666. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với những mánh khóe trong giao dịch. Hắc Kỳ Thương Hội vốn nổi danh với việc cung cấp đủ mọi loại trang bị, nhưng giá cả lại có phần đắt đỏ. Chưa đầy 5 phút, một bóng người mặc áo choàng đen, đầu đội mũ trùm kín, vội vã bước tới. Hắn ta chính là khách hàng trong cuộc gọi lúc nãy sao? Hắc Thương Hội quả thật kín đáo, ngay cả âm thanh cũng dùng công cụ biến âm. Là ta đây, đồ vật đem tới cho ta xem thử. Hắc Thương Hội gật đầu, rồi rút ra một thanh trường đao. Vỏ đao cùng chui đao đều rất hoa lệ. Tô Hiểu tiếp nhận thanh đao và thông tin về nó lập tức hiện lên trong đầu hắn. Tên vũ khí, TC, Jack, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, nhận hành phẩm, phẩm chất, màu lam, loại hình, vũ khí, độ bền, 56-56, lực công kích, 12-39, yêu cầu trang bị, sức mạnh 15, nhanh nhẹn 20, hiệu quả trang bị, máu tư tế lễ, bị động, khi đả thương đối thủ, sẽ gây hiệu quả chảy máu liên tục trong 4 giây, nhắc nhở, hiệu quả chảy máu có thể chống chất, nhắc nhở, hiệu quả, máu tươi tế lễ, không có tác dụng với các cơ khí loại, hoặc bất tử tộc, điểm đánh giá, 57, chú ý, vũ khí phẩm chất màu lam, sẽ có điểm đánh giá từ 31-70, giới thiệu tóm tắt, cảnh tượng máu tươi tung tóe, tuyệt đẹp vô cùng. Giá cả 11.400 nhạc viên tệ. Tô Hiểu chủ yếu chú ý đến hai điểm, thứ nhất là điểm đánh giá, thứ hai là hiệu quả phụ gia của trang bị. Căn cứ vào hai yếu tố này, hắn nhận thấy cây đao này không tồi. Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng để trả giá. Quả nhiên thiên đạo có luân hồi. Ra giá đi, hắn nói. Hắc Thương không lập tức đưa ra giá. Diaquia tiên sinh, nghe nói Phantom Troop có 10 ngày gia nhập sao? Hắc Thương hỏi, khiến Tô Hiểu có chút kinh ngạc, không ngờ đối phương lại nhận ra hắn. Vậy sao? Tô Hiểu đáp, tạm thời ta chưa quyết định. Hắc Thương liền nói tiếp, vậy là như thế này, Kano tiên sinh, đối với các thành viên trong lữ đoàn của chúng ta, Hắc Phàm Thương Hội gần đây chỉ bán trang bị với giá gốc. Tô Hiểu ngây người, không nghĩ rằng những Hắc Thương này lại có lúc làm việc nghiêm túc như vậy. Ồ, có thể hỏi rõ lý do chăng? Tô Hiểu lên tiếng, Hắc Thương khạc khạc cười, nói, chẳng dám giấu, Diaquia tiên sinh, chúng ta Hắc Phàm Thương Hội, cơ bản không sợ 90% nhóm mạo hiểm giả. Trong số đó, 10% còn lại là những lữ đoàn biến thái, hoặc là những tín đồ cuồng tín của thần hoàng. Lời nói của Hắc Thương khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Hắn không ngờ Phantom Shock lại nổi danh như vậy. Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu, vì lữ đoàn này chỉ mời những cường giả gia nhập, những kẻ không chịu sự ràng buộc, chỉ chiến đấu vì bản thân. Ở trong thế giới diễn sinh, hành động của bọn chúng cũng chẳng có gì lạ. Hắc Thương tiếp tục, Diaquia tiên sinh, ngài nghĩ sao, món vũ khí này giá 35 nhàn nhạc viên tệ, ta bán cho ngài. Nếu ngài sau này gia nhập lữ đoàn, xin giúp chúng ta nói một lời, đừng để Kho và Tả Luân Ngư Tử nắm vào chúng ta. Hắc Thương cúi đầu, tỏ vẻ hết sức khiêm tốn. Tô Hiểu suy nghĩ một lát rồi đáp, được, chuyện này ta sẽ giúp ngươi. Hắn không nói chắc chắn mình sẽ gia nhập lữ đoàn, nhưng lời hứa của hắn đối với Hắc Thương vẫn là sự đồng ý, giao dịch thuận lợi ngoài dự liệu. Theo Tô Hiểu, cây đao Hắc Thương này ít nhất cũng sẽ được bán với giá từ 40.000 đến 50.000 nhạc viên tệ, nhưng không ngờ hắn đã mua lại với giá hơn 3 vạn, tâm trạng hắn thật sự rất tốt. Liền quay về không gian chuyên dụng, hắn chuẩn bị nuôi dưỡng một món đồ ăn hàng, ta một ngày nào đó sẽ bị ngươi ăn phá sản mất thôi. Tôi hiểu cười thầm trong lòng. Hắn sử dụng năng lực trí tôn phong nhận, trong tay xuất hiện một đoàn sắt đen, phát ra ánh sáng u quang, dần dần tạo thành một vòng xoáy. Hắn đem đoàn sắt đen này áp gần cây đao màu lam, ánh sáng u quang giống như có sự sống, quấn lấy thanh trường đao màu xanh lam. Cà cà cà, tiếng ma sát vang lên, cây đao màu lam dường như bị xoắn nát dưới tác động của ánh sáng u quang. Sau vài chục giây, một tia ánh sáng lam nhạt bay ra từ trong u quang, bay dần về phía Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm trực tiếp hấp thu những tia sáng này, và một làn ánh sáng lạnh từ từ lan tỏa ra, lưỡi đao lóe lên một màu xanh đậm hơn. 35.000 nhạc viên tệ, chỉ có vậy thôi sao? Luân hồi nhạc viên nhắc nhở hắn xuất hiện, chí tôn phong nhận hiệu quả hai phát động, xin lựa chọn bảo lưu phụ gia năng lực IC tế bào rung động, bị động gạch chéo máu tư tế lễ, bị động Tô Hiểu do dự, IC tế bào rung động bị động là năng lực tăng cường thể lực, còn máu tư tế lễ bị động là tăng mạnh hiệu quả xuất huyết. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng không chọn thay đổi. Nếu như có được Mikasa tâm ý trước, hắn chắc chắn sẽ thay đổi, nhưng hiện tại không giống vậy, thể lực và thuộc tính của hắn cũng có giá trị. Tô Hiểu tiếp tục kiểm tra thuộc tính của Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm, phong nhận chỉ 48%, nơi sản xuất, diệt pháp chi ảnh, phẩm chất, màu lam, bền độ, 67, gạch chéo 67, tăng thêm 7 điểm, lực công kích, từ 20 đến 48, tăng thêm từ 3 đến 8 điểm. Trang bị yêu cầu, người truyền thừa diệt pháp chi ảnh, đánh giá 60, tăng thêm 8 điểm, chí tôn phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ cộng 4, chí tôn phong nhận hiệu quả 2, rung động tế bào, bị động, thể lực cộng 2, thuộc tính phụ gia đến từ, khuyên quầy, chưa mệnh danh, giới thiệu, tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, giá bán, không thể giao dịch. Trảm Long Thiểm với những tính năng được nâng cấp, trình độ hiện tại của nó có thể không đáng giá 35.000 nhạc viên tệ, nhưng đây có thể là một khoản đầu tư đáng giá. Nếu như Tô Hiểu có thể vượt qua phẩm chất màu lam, có khả năng Trảm Long Thiểm chính là thứ hắn cần. Hơn nữa, hắn còn cần thêm hai vũ khí màu lam với điểm số trên 50, khi đó phong nhận trị của Trảm Long Thiểm sẽ đầy đủ, và lúc đó Trảm Long Thiểm sẽ mạnh mẽ hơn hiện tại rất nhiều. Tô Hiểu còn dư khoảng 3 vạn nhạc viên tệ. Hắn trầm ngâm một lúc, không lựa chọn đến sân thí luyện, mà quyết định ra ngoài, đi đến một phương hướng chưa từng đến. Sau khi hiểu rõ tác dụng của sân đấu, Tô Hiểu bắt đầu quan tâm đến các phương tiện khác trong luân hồi nhạc viên. Hắn chuẩn bị đi đến một nơi mà trước giờ chưa từng đặt chân tới. 20 phút sau, Tô Hiểu đến một khu vực với những công trình kiến trúc kỳ lạ. Trong luân hồi nhạc viên, các công trình kiến trúc thường rất rộng lớn. Từ xa, hắn đã nghe thấy một tiếng giống đầy tức giận vang lên từ trong những tòa nhà đó. Lão tử đập phá ngươi, một tiếng hét chói tai. Theo sau là những tiếng động ầm ầm như đang có một trận đại chiến xảy ra. Tô Hiểu cảm thấy hắn muốn bước vào ngôi nhà này. nhưng kiến trúc nơi đây thật không mấy thuận lợi. Hắn đứng trước cửa, nhìn thấy từng dòng chữ được khắc trên tường, cường hóa hủy một đời, nhập môn cần cẩn thận, đời này vừa vào cường hóa phòng, từ đây trang bị sẽ thành người qua đường, ai cũng đừng cản ta. Hôm nay ta nhất định phải lên cộng 7. Không sai, Tô Hiểu tiến vào đại sảnh cường hóa trang bị. Tô Hiểu lần này tới đây, mặc dù chưa từng đặt chân tới, nhưng hắn, đối với trang bị cường hóa đại sảnh, có chút hiểu biết. Ở nơi này, chỉ cần trả giá nhạc viên tệ là có thể tiến hành cường hóa trang bị. Tuy nhiên, phí cường hóa rất đắt đỏ, và khế ước giả trừ trang bị của chính mình ra. Những trang bị khác chắc chắn sẽ không được cường hóa rồi đem bán lại. Khi hắn bước vào đại sảnh cường hóa trang bị, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là không gian rộng lớn, trống trải, diện tích của đại sảnh này, phải đến vài nhà cung trong vóc rãi và lộng lẫy, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, dọc theo các bức tường là những chiếc cơ khí tinh vi, được khảm nạm vào trong tường, khiến không gian thêm phần trang trọng. Trong đại sảnh, có không ít khế ước giả đang đứng, phần lớn đều chăm chú nhìn những cơ khí trước mặt, sắc mặt căng thẳng, trán đẫm mồ hôi. Tô Hiểu đi đến một đài cơ khí gần đó. Vật này có hình dáng giống như một chiếc vận tải cơ tự động lớn, nhưng tinh vi hơn rất nhiều, không có nút bấm như thường thấy. Bàn điều khiển của nó là một thiết bị hiển thị, hoàn nghênh sử dụng 1876 trang bị cường hóa cơ, bắt đầu kiểm tra cường hóa ghi chép cường hóa là không có, bắt đầu giảng giải về công việc cường hóa trang bị. Cường hóa trang bị là một loại tăng cường đối với trang bị, hiệu quả tăng lên sẽ căn cứ vào hiệu quả ban đầu của trang bị để quyết định. Tô Hiểu đọc hết những ghi chú trên màn hình. Sau đó, hắn đã có bước đầu hiểu rõ về cường hóa trang bị. Cường hóa trang bị thực chất là một quá trình chế tạo chiều sâu, tức là việc nâng cao trang bị dựa trên các hiệu quả có sẵn của nó. Cường hóa vũ khí sẽ làm tăng uy lực công kích, còn nếu cường hóa tấm khiên sẽ nâng cao sức phòng ngự. Tô Hiểu cầm trong tay, đặt lên máy hiển thị, trang bị cường hóa cơ lập tức phản ứng. Còn lại 30.357 nhạc viên tệ, xin hãy đặt trang bị cần cường hóa. Xì, một luồng hơi nước từ hai bên trang bị cường hóa cơ phun ra, một chiếc khay kim loại nặng nề xuất hiện. Tô Hiểu trầm tư trong giây lát, sau đó đặt phá toái tinh linh lên trên khay kim loại. Khay kim loại từ từ rút vào bên trong trang bị cường hóa cơ, trang bị kiểm tra bên trong, kiểm tra hoàn thành. Mỗi lần cường hóa cần 1.200 nhạc viên tệ. Tô Hiểu nhìn, khóe mắt giật giật, thầm nghĩ, thật là tốn kém. Hắn lấy phá toái tinh linh ra, rồi đặt chạm long, thiểm vào khay kim loại. Trang bị kiểm tra bên trong, kiểm tra hoàn thành, mỗi lần cường hóa cần 3.000 nhạc viên tệ. Lúc này, Tô Hiểu đã hiểu được mục đích của những thông báo kia. Nhưng nếu đã đến đây, hắn cũng không thể không thử, cường hóa rốt cuộc có tác dụng gì. Nếu không có lợi ích, hẳn là sẽ không có nhiều khế ước giả đổ xô tới như vậy. Hắn lựa chọn cường hóa. Cường hóa bắt đầu, xin lặng lẽ chờ trong 5 phút đồng hồ. Ầm ầm ầm, máy cường hóa bắt đầu hoạt động. Âm thanh vang dội trong không gian, có vẻ như đang thực hiện các thao tác phức tạp. Thỉnh thoảng, Tô Hiểu còn nghe được tiếng xì xì của điện lưu. 5 phút nhanh chóng trôi qua. Xì, một luồng hơi nước lại phun ra từ trang bị cường hóa cơ, khay kim loại từ từ được đưa ra ngoài, chàm long thiểm cộng một thành công. Tô Hiểu cầm lấy chàm long thiểm, hắn liếc mắt nhìn vào lưỡi dao của chàm long thiểm, thấy một vệt lam quang lóe lên, khác hẳn với trước đây, rõ ràng có vẻ sắc bén hơn một chút. Chàm long thiểm cộng một, phong nhận trị 48%, lực công kích 22-51%. Tăng lên 2-3 điểm, chạm long thiểm đã tăng chút ít công kích, nhưng Tô Hiểu cảm thấy tay cầm chạm long thiểm mà đi, hiện giờ không giống như trước. Chạm long thiểm tuyệt đối không chỉ đơn giản là tăng công kích. Hắn thử chém ra một đao, rồi cau mày, đem chạm long thiểm đặt lại vào khay sắt thép. Cường hóa mỗi lần cần 3.000 nhạc viên tệ là phí cường hóa. Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục cường hóa, bắt đầu vận chuyển cơ chế cường hóa. Sau 5 phút, quá trình cường hóa kết thúc, chảm long thiểm cộng 2 thành công. Tô Hiểu không lấy ngay chảm long thiểm ra, mà tiếp tục lựa chọn cường hóa, vì hắn phát hiện ra một điều rất thú vị. Chảm long thiểm cộng 3 thành công, chảm long thiểm cộng 4 thành công, chảm long thiểm cộng 5 thất bại, lùi xuống cậu bà, Tô Hiểu cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng. Nhưng hắn vẫn quyết định tiếp tục, Trảm Long Thiểm cộng 4 thành công, Trảm Long Thiểm cộng 5 thành công. Sau khi đạt đến cộng 5, Tô Hiểu quyết định ngừng lại, vì nếu sau khi đạt cộng 5 mà thất bại, thì tất cả cường hóa trước đó sẽ trở thành vô ích. Và Trảm Long Thiểm sẽ trực tiếp giảm xuống còn cộng 0, xì, kim loại trong khay bắn ra. Trảm Long Thiểm nằm im trên đó, một vệt lam quang sâu sắc lóe lên trên lưỡi dao. Lưỡi dao, vốn chỉ phát ra ánh sáng màu lam nhạt, giờ đã chuyển thành màu lam đậm. Tô Hiểu cầm lấy Trảm Long Thiểm và kiểm tra lại thuộc tính của nó. Trảm Long Thiểm cộng 5, phong nhận chỉ 48%, nơi sản xuất, diệt pháp, chỉ ảnh, phẩm chất, màu lam, độ bền, 67, gạch chéo 67, lực công kích, 30-63, tăng thêm 8-12, yêu cầu trang bị. Diệt pháp chỉ ảnh, người truyền thừa, điểm đánh giá, 60, hiệu quả trí tôn phong nhận 1, sắc bén cộng 4, hiệu quả trí tôn phong nhận 2, IC, tế bào rung động, bị động, thể lực cộng 3, cường hóa thêm 1 điểm, cộng 5 phụ giả hiệu quả, thấu giác tính tăng lên, giới thiệu, tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, giá cả, không thể giao dịch, tôi hiểu dùng ngón tay. Vút nhẹ lưỡi dao của Trảm Long Thiểm, chỉ chạm vào một vết máu nhỏ đã xuất hiện. Trảm Long Thiểm trước đây là một vũ khí màu trắng, nhưng nay đã được hắn chế tạo thành một hung khí mạnh mẽ. Hiện tại, thuộc tính của Trảm Long Thiểm vượt qua phần lớn các vũ khí màu lam khác. Tô Hiểu đã gia tăng độ sắc bén của thanh đao này. Mỗi lần tinh luyện, sự sắc bén của nó lại càng tăng thêm. Tô Hiểu không cần Trảm Long Thiểm có quá nhiều năng lực. Chỉ cần nó đủ sắc bén là được. Giờ đây, hắn cũng không rõ ràng lắm Trảm Long Thiểm có sắc bén đến mức nào. Nhưng có lẽ kẻ địch sẽ là người đầu tiên cảm nhận được điều đó. Trảm Long Thiểm trở nên mạnh mẽ khiến Tô Hiểu vô cùng hài lòng. Nhưng khi nhìn lại số nhạc viên tệ còn lại, hắn lại không thể vui nổi. Chẳng biết từ lúc nào, số nhạc viên tệ của hắn đã từ 30.357 điểm giảm xuống, chỉ còn 9.357 điểm. Mỗi lần nhìn vào số tiền này, Tô Hiểu đều cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát. Nếu Trảm Long Thiểm mà thất bại thêm một lần nữa, hắn sẽ lập tức lâm vào cảnh phá sản. Dẫu vậy, Tô Hiểu vẫn quyết, không bỏ cuộc. Hắn lấy giả hạnh vận chi diễm, chuẩn bị tăng cường thêm cho nó, quyết tâm không lùi bước. Trong phòng kiểm tra trang bị, kiểm tra hoàn thành, mỗi lần cường hóa tốn 900 nhạc viên tệ. Đây là phí cường hóa. Hạnh vận chi diễm không phải là vũ khí. Vì vậy phí cường hóa cũng không quá cao. Tô Hiểu lựa chọn tiến hành cường hóa. Sau 5 phút, hạnh vận chi diễm cộng 1 thành công. Tô Hiểu tiếp tục lựa chọn hạnh vận chi diễm cộng 2 thất bại. Cấp cường hóa bị hủy bỏ. Tô Hiểu ngạc nhiên, cường hóa cộng 2 lại thất bại sao? Điều này không đúng với giới thiệu trước. Không phải nói, cường hóa cộng 2 có tỷ lệ thành công tới 97% sao, cường hóa vẫn tiếp tục, nếu không, hạnh vận chi diễm sẽ có quá nhiều thuộc tính kém, chẳng hạn như thời gian làm lại quá dài, hạnh vận chi diễm cộng 1 thành công, hạnh vận chi diễm cộng 2 thành công, hạnh vận chi diễm cộng 3 thành công, hạnh vận chi diễm cộng 4 thành công, hạnh vận chi diễm cộng 5 thành công, hạnh vận chi diễm cộng 6 thành công. Tôi hiểu, trên một điếu thuốc, phía sau hắn không biết từ lúc nào đã tụ tập một đám người. Huynh đệ, cộng 6 đã được rồi, nếu như cộng 7 thất bại thì sẽ trực tiếp trở về không. Cộng 8 thất bại, thậm chí còn có thể làm hỏng trang bị. Tiếp tục đi, lâu lắm rồi không thấy có ai đạt được cộng 7. 6 lần đã thành công, thật sự không thể tin được. Mọi người đều quan sát hành động tiếp theo của Tô Hiểu, vì sau khi trang bị cường hóa đến cộng 7, thuộc tính sẽ có thay đổi lớn. Tô Hiểu liếc nhìn số nhạc viên tệ còn lại, chỉ còn 1.257 nhạc viên tệ, chỉ đủ để cường hóa thêm một lần nữa. Hắn kiểm tra lại các vật phẩm hồi phục trong không gian dự trữ, nhưng ở thế giới người khổng lồ này, không thể sử dụng các vật phẩm hồi phục, mà trong thế giới diễn sinh cũng không cần thiết phải bổ sung chúng. Lại tiếp tục cường hóa hạnh vận chi diễm, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, tay dừa lên giữa không trung, tiếp tục, ầm ầm ầm. Trang bị cường hóa cơ vận chuyển, Lúc này, phía sau Tô Hiểu đã tụ tập vài chục người. Tô Hiểu cũng có chút sốt sắng, vì những nhạc viên tệ này đều là hắn dùng mạng sống để đổi lấy. Phía sau hắn, một số người mang trong lòng ác ý bắt đầu thầm nghĩ, hy vọng thất bại, 5 phút đồng hồ dài đằng đẵng bắt đầu. Cường hóa trang bị không phải việc có thể hoàn thành trong chớp mắt, mà là một quá trình kéo dài. Phạm vi cường hóa càng lớn, tỷ lệ thất bại càng cao. Xì, một luồng hơi nước phun ra từ bên trong, trang bị cường hóa cơ, hạnh vận trí diễm cộng 7 thành công. Kết quả vừa ra, phía sau Tô Hiểu, mấy chục người không khỏi thở dài. Kim loại khay bắn ra, ánh sáng xanh lục lấp lánh, hạnh vận chi diễm xuất hiện, dù bên ngoài không có gì thay đổi, nhưng cảm giác tổng thể lại rất khác biệt. Tô Hiểu cầm lấy hạnh vận chi diễm, kiểm tra thuộc tính, hạnh vận chi diễm cộng 7, tinh phẩm, nơi sản xuất, Tokyo, công phẩm chất, màu lục lại, hình, trang sức, bật lửa, độ bền, 37, gạch chéo 40 trang bị yêu cầu, bất luận ai cũng có thể mang. Hiệu quả trang bị, hạnh vận chi diễm, chủ động, sử dụng hạnh vận chi diễm để đốt thuốc lá, sẽ tạm thời tăng 2 điểm may mắn thuộc tính, cường hóa đã tăng 1 điểm may mắn, hiệu quả kéo dài 15 giây, cường hóa đã tăng 5 giây. Nhắc nhở, hạnh vận chi diễm cần 6 ngày để làm lạnh tự nhiên, cường hóa đã giảm thiểu 4 cái, tự nhiên thời gian làm lạnh. Nhắc nhở, sử dụng hạnh vận chi diễm sẽ tiêu hao 600 nhạc viên tệ. Phí dụng cộng 100 nhạc viên tệ, cho điểm, 30 cộng, trang bị màu lục cực hạn, giới thiệu tóm tắt. Nó đã vượt qua phạm chủ trang bị màu lục, giá cả 5.100 nhạc viên tệ. Hôm nay, theo bản năng, hắn muốn kiểm tra thuộc tính của hạnh vận chi diễm, tuy nhiên, không hiểu sao, khi vừa đưa tay ra, hắn bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, sự sợ hãi ép đến, khiến hắn không thể tiếp tục viết ra được nữa. Cảm giác như nếu cứ làm vậy, hắn sẽ gặp phải điều gì đó khủng khiếp, không ai có thể cứu nổi. 2 ngày sau, tại sân đấu, trong một khu vực đầy đá, Tô Hiểu ngồi xổm trên một trụ đá, ánh mắt như ưng, quét nhìn bốn phía, phía đông có vẻ có thể thoát được. Hắn nhảy xuống từ trụ đá, chạy nhanh qua những khối đá có hình dạng phức tạp trong bãi đá, thỉnh thoảng lắc người, để tránh những cột đá đứng dọc. Nhanh chóng, hắn tiếp cận một bóng người đang di chuyển. Đối thủ của hắn chỉ còn cách chừng 10 bước, một pháp sư tay, bị đứt đoạn từ phía sau, một trụ đá bước ra. Trong mắt hắn lộ vẻ bất đắc dĩ, người thắng, vị pháp sư này có bộ râu dày, là một người da trắng, ngươi làm sao tìm ra được vị trí của ta? Trực giác, nghe Tô Hiểu trả lời. Pháp sư im lặng một lúc, rồi lắc đầu, lựa chọn đầu hàng. Cuộc chiến cá nhân đã kết thúc, 57 trận thắng liên tiếp. Xếp hạng liệt sát giả tại sân đấu tăng lên, từ vị trí 246 lên 163, tăng một cấp. Tô Hiểu đóng bảng thành tích lại, chuẩn bị tiếp tục trận đấu tiếp theo. Thời gian dừng lại của liệt sát giả trong luân hồi nhạc viên đã đạt đến cực hạn, sắp chuyển sang thế giới hiện thực. Xin nhớ quy định của luân hồi nhạc viên, không được phép để lộ bất cứ sự vật gì từ luân hồi nhạc viên ra ngoài thế giới hiện thực. Nếu vi phạm sẽ bị cảnh cáo, nếu tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Quá trình truyền tống bắt đầu, điểm đến, thế giới hiện thực. Tô Hiểu hơi kinh ngạc, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Hắn suốt mấy ngày này, chỉ ngồi trong sân đấu, mà thời gian dừng lại có thể qua đi nhanh chóng như vậy. Khi cảm giác truyền tống xuất hiện, Tô Hiểu theo phản xạ, đưa tay lên, không biết đã qua bao lâu. Tô Hiểu hai mắt mờ mịt, ngồi trên sàn nhà ở phòng khách. Theo thói quen, hắn kiểm tra các thiết bị cảnh giới ở cửa sổ, không thấy bất kỳ dị thường nào. Những thiết bị cảnh giới này chỉ là để phòng ngừa, thực tế tác dụng không lớn. Sau khi Tô Hiểu tiến vào luân hồi nhạc viên, người ở thế giới thực không thể vào trong luân hồi nhạc viên để tìm hắn. Điều này chỉ là để phòng ngừa hắn bị người khác đánh lén khi ở trong luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu ngồi trên ghế salon trong phòng khách, mở laptop ra, bắt đầu tìm kiếm tài liệu. Nơi này không được, khí hậu quá khắc nghiệt, cái này cũng không ổn. Hắn tìm kiếm rất nhiều tài liệu, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý. Hành lý của hắn rất đơn giản, chỉ có một thanh đao, một chiếc máy vi tính và một ít y vật. Tô Hiểu không hề lưu luyến mà rời khỏi phòng thuê. đây chỉ là nơi cư trú tạm thời của hắn. Dọc theo hành lang cũ kỹ, Tô Hiểu đi, chưa được mấy bước, thì đột nhiên dừng lại, cửa phòng, đối diện phòng thuê của hắn mở ra. Một người đàn ông, đeo kính đen bước ra, khi người này nhìn thấy Tô Hiểu, bước chân cũng dừng lại. Tô Hiểu cảm nhận được ngay, tên này không phải là người bình thường, trên người hắn có một mùi thuốc súng. Mùi thường chỉ xuất hiện khi súng ống và viên đạn tiếp xúc. Tô Hiểu chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi tiếp tục đi xuống lầu. Người đàn ông đeo kính đen đứng yên tại chỗ, cho đến khi bóng người của Tô Hiểu hoàn toàn biến mất. Hắn mới đóng cửa chống trộm với một tiếng ầm, thân thể tựa vào cửa. Lúc này, xuyên trán Tô Hiểu toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt hắn quay lại trong khoảnh khắc, cảm giác như bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm giữa phố xá ồn ào. Hắn nhanh chóng quét mắt xung quanh, ý thức cảnh giác cao độ. Hắn bước vào một ngõ hẻm vắng vẻ, lấy điện thoại ra và bấm số. Ai? Một giọng khàn khàn vang lên trong điện thoại. Chuyện làm ăn có làm hay không? Cái gì? Giọng bên kia tràn đầy nghi ngờ. Không phải, làm chứng kiện sao? Tô Hiểu nói. À, nguyên lai người nói thế này, tháng trước tà, dù, ngã. Giờ không làm nữa, giọng bên kia trả lời. Tô Hiểu cao mày, không nói gì thêm. Vội vàng cắt điện thoại, rồi bấm tiếp số khác. Có thể làm chứng kiện không? Không thể, điện thoại lại bị cắt đứt. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Gần đây, buôn bán này tệ đến vậy sao? Hắn lại thử bấm số cuối cùng. Này, một giọng trầm ổn từ đầu dây bên kia vang lên. Có thể, làm chứng kiện. Muốn loại hình gì? Hộ chiếu hoặc Maple Leaf Card. Hộ chiếu 3 triệu, Maple Leaf Card 9 triệu. Cần có thân phận hợp pháp trong quốc gia này. Maple Leaf Card yêu cầu phải có ít nhất 20 triệu tài sản. Nếu đồng ý thì gặp mặt bàn bạc. Tô Hiểu nghe xong, ghi nhớ địa chỉ mà đối phương cung cấp, rồi cúp điện thoại. Hắn đương nhiên không muốn làm giả chứng, bởi vì giá cả làm giả chứng không thể nào cao như vậy. Hắn chỉ muốn làm một giấy tờ hợp pháp. Vì có tiền, mọi thứ đều có thể giải quyết. Hắn cần một thân phận hợp pháp để có thể đi ra ngoài quốc gia. Đối với hắn, chỉ cần có đủ tiền, hầu như việc gì cũng có thể làm được. Hơn nữa, hắn còn có thân phận hợp pháp trong quốc gia này. Tô Tiếu, Tô Hiểu chuẩn bị tạm thời rời khỏi quốc gia một thời gian. Tuy hắn không nghĩ rằng cảnh sát sẽ truy nã mình, nhưng với hệ thống giám sát hiện đại đầy rẫy, cảnh sát muốn tìm ra hắn cũng không phải là điều không thể. Mặc dù vậy, hắn vẫn phải cẩn thận. Trước kia, hắn đã từng lẻn vào cục cảnh sát, nhưng lần này, hắn phải thận trọng hơn. Hiện tại, Tô Hiểu định đi bằng tàu cao tốc đến một thành phố khác để gặp mặt người mà hắn cần giao dịch. Những người này không tin vào chuyển khoản hay bưu kiện. Họ nhất định phải giao tiền mặt trực tiếp. Đây là quyết định sáng suốt, vì chuyển khoản sẽ để lại dấu vết, còn tiền mặt thì không. Những người kia rõ ràng đang muốn làm việc bí mật trong giao dịch. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đến ga tàu cao tốc. Hắn mở chức năng dự trữ tạm thời, nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Trong tay hắn, thanh đao được bọc trong vỏ liền biến mất không còn dấu vết. Đây là một trong những tính năng của luân hồi nhạc viên. Tiêu tốn 100 nhạc viên tệ, hắn có thể đưa vật phẩm vào không gian dự trữ tạm thời. Dù công năng này rất tiện lợi, nhưng có một số hạn chế. Các vật phẩm gửi vào không gian dự trữ phải có trọng lượng, độ dài nhất định và không thể là các vật phẩm nguy hiểm như vũ khí, chất nổ hay các vật có tính phóng xạ. Đào loại vẫn có thể cất vào, nhưng súng ống thì tuyệt đối không được. Hơn nữa, tiêu tốn 100 nhạc viên tệ không phải là mãi mãi, chỉ có hiệu lực trong vòng 7 ngày. Tô Hiểu thu xếp một ít dược phẩm và máy tính vào không gian dự trữ, rồi đi về phía khu an ninh. Xung quanh là những người tấp nập qua lại. Sau khi hoàn tất kiểm tra an ninh, hắn tiến vào đại sảnh đợi tàu, muốn mang theo đao ngồi trên tàu cao tốc quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Trước đây, hắn vẫn thường sử dụng năng lực này để mang theo những thanh đao sắc bén truyền qua nhiều đời, ngồi trong phòng sau xe chờ đợi. Không lâu sau, Tô Hiểu cảm giác có điều gì đó không ổn, xung quanh có vẻ thiếu người. Liếc nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 5 phút sáng. Vào giờ này sao, lại vắng vẻ như vậy? Tô Hiểu gọi một tiếng rồi đứng dậy. Nhanh chóng, bước ra khỏi phòng sau xe, một đám người mặc âu phục, hình như đều là nam nhân, bắt đầu từ bốn phía tiến lại gần. Tô Hiểu nhận ra, thân phận của mình đã bại lộ, nhưng điều này hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ là không rõ là thân phận tội phạm giết người hay thân phận khí ước giả, vẫn chưa rõ ràng. Đường hồng xuất hiện trong tay hắn, đó là thanh trường đao gia truyền của hắn. Cây đao này do một thợ thủ công nổi danh chế tạo. Tô Hiểu bình tĩnh mở vỏ đao, tiện tay vứt vỏ đao xuống đất. Đường hồng lập tức rút ra khỏi vỏ, bùm, thân đao phát ra âm thanh rõ ràng. Khi cây đao này vào tay Tô Hiểu, ánh sáng lạnh lẽo lập tức lóe lên. Nếu những người này có ác ý, hắn sẽ ra tay ngay. Tô Hiểu động tác gây sự chú ý của hành khách trong phòng sau xe. Những người này đều là thường dân. Khi nhìn thấy hắn cầm trong tay thanh trường đao, họ thậm chí có cảm giác chân tay run rẩy. Xung quanh hơn trăm người mặc Âu phục nam, dừng lại bước chân. Trong số đó có vài người, bắt đầu thì thầm với nhau. Đầu, người này rất khó đối phó. Có lẽ hắn là cao thủ. Phải làm sao bây giờ? Một tên nam nhân vóc dáng khôi ngô gật đầu, mở miệng nói, đừng hoảng hốt, chúng ta không phải đến để cùng hắn chiến đấu. Một khi gặp mặt, chúng ta sẽ nói chuyện khách khí một chút, ta có thể không phải đối thủ của hắn. Trao đổi thì phải giữ lễ độ. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp, được rồi, hôm nay ta đến đây là vì việc này, trước tiên ta sẽ rút lui. Một cô thiếu nữ có vẻ muốn rời đi. Khôi ngô nam nhân thấy vậy, khóe miệng co giật, Tiểu Diệp, ngươi nếu dám chạy, tháng này phúc lợi của ngươi sẽ không còn. Tiểu Diệp thở dài, đáp, chuyện này nói rõ trước, ta chỉ phụ trách giữ thể diện, chứ tên kia rút đào rồi, ta cũng cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên rồi. Khôi ngô nam nhân gật đầu, rồi quay sang dặn dò, hướng về phía dân chúng mà sơ tán đi. Hắn chậm rãi tiến lại, gần Tô Hiểu, rồi mở miệng, Tô tiên sinh, ta không có ác ý, ta là đại diện của cục thanh lý các nhân tố không ổn định trong quy hoạch, muốn cùng ngươi trao đổi, chúng ta cũng đều là một loại người, đều đến từ nơi đó. Phòng sau xe dân chúng dần dần được sơ tán, Tô Hiểu đối diện với một nam nhân khôi ngô, thanh lý những yếu tố không ổn định trong cụ quy hoạch, Tô Hiểu chưa từng nghe qua, hắn cảm giác những người này không có ý định chiến đấu, nếu là đến vây giết hắn, chắc chắn hắn sẽ cảm nhận được, khạc, tên dài thật đấy, chúng ta bình thường tự xưng là người quét đường, người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám, ta gọi là Ngụy Đông, chủ yếu phụ trách giao tiếp hoặc chiến đấu với những người cùng loại. Ngụy Đông trực tiếp đưa ra giấy chứng nhận. Khi Tô Hiểu nhìn thấy giấy chứng nhận, mắt hắn nheo lại. Nếu giấy chứng nhận là thật, vậy đối phương chính là người của quốc gia. Nhìn quanh tình hình, những người mặc Âu phục nam khi sơ tán, dân chúng cũng không gây rối loạn. Hơn nữa, người ở nhà ga cũng không can thiệp, cảnh sát cũng không có động tĩnh gì. Xem ra, rất có thể đối phương chính là người của quốc gia. Tô Hiểu từng khởi tử hoàn sinh, căn cứ vào điều này, việc phán đoán thân phận của đối phương là khế ước giả không khó. Hơn nữa, trong luân hồi nhạc viên có rất nhiều người như vậy, quốc gia không thể không phát hiện. Mặc dù luân hồi nhạc viên tồn tại, nhưng thế giới hiện thực vẫn như cũ yên bình vô sự, điều này chứng tỏ rằng có văn chương trong đó. Khi nhìn thấy những người này, tôi hiểu đã rõ ràng vấn đề xảy ra, họ hẳn là những khế ước giả đã bị quốc gia hợp nhất. Cụ thể họ hoạt động thế nào, Tô Hiểu không rõ, nhưng hiện giờ, trước mắt hắn có hai lựa chọn, chiến đấu hoặc đàm phán. Nếu chiến đấu, hắn sẽ bị toàn quốc truy nã, đến lúc đó, hắn vẫn phải trốn ra nước ngoài. Nói ra, ngươi có ý đồ gì? Ngụy Đông, trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ cần có thể đàm phán là tốt rồi. Vậy là như thế này, đối với chúng ta, những kẻ như vậy, quốc gia ban đầu, là có thái độ bài xích. Sau đó phát sinh đủ loại sự việc, qua nhiều lần thương thảo, cuối cùng đã hình thành cục thanh lý nhân tố không ổn định theo hoàn cảnh. Cái này đối với những người như chúng ta, vốn được huấn luyện để chiến đấu và có thể chết trong trận, rõ ràng không phải là một quyết định sáng suốt. Hơn nữa, chúng ta còn có thể ẩn nấp giữa những người bình thường, rất khó để tìm kiếm. Đây là văn kiện ngươi nhìn qua, chỉ cần ký vào đó, ngươi chỉ cần không có hành vi kỳ lạ, cuộc sống bình thường sẽ không ai can thiệp. Ngược lại, chúng ta, những người làm công tác quét dọn, sẽ không thể sống yên ổn. Nói xong, Ngụy Đông liền quăng một sắp văn kiện về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm lên kiểm tra, nội dung trong văn kiện có thể tiếp nhận trong phạm vi của hắn. Đại khái nội dung chính là không được giết người, không được gây náo loạn xã hội, không được tham gia vào các hành động phi pháp, ngoại trừ những lợi nhuận từ các phương thức thông thường, không được kéo bè kết đảng. Những điều lệ này không có gì ràng buộc với Tô Hiểu. Hắn là loại người trong thế giới này, không xâm phạm người khác, người khác cũng không xâm phạm hắn. Tuy thực lực hắn mạnh mẽ, nhưng hắn không phải loại người điên rồ, đến mức dùng đao giết người ngay trên đường phố. Mặc dù Tô Hiểu khao khát báo thù, nhưng hiện tại thực lực của hắn vẫn chưa đủ. Huống chi những kẻ thù của hắn lại không ở trong quốc nội. Trước mắt, hắn phải tìm được kẻ thù cuối cùng trước khi có thể nghĩ đến việc giết chóc. Trước tiên ký xong văn kiện, chuyện sau đó sẽ tính sau. Đây không phải là khế ước của luân hồi nhạc viên. Ngụy Đông mặt lộ vẻ vui mừng, liền ném một chiếc bút máy về phía Tô Hiểu. Sau khi Tô Hiểu ký tên, hắn liền đưa văn kiện cho đối phương. Tô tiên sinh, ngài có hứng thú gia nhập chúng ta không? Tô Hiểu lắc đầu, đáp, không có hứng thú. Câu trả lời này, Ngụy Đông đã sớm dự liệu, hắn cũng không biểu lộ sự thất vọng. Vậy thì như thế này, Tô tiên sinh, nếu như ta không lầm, thực lực của người rất mạnh. Chúng ta quốc gia người bình thường sẽ không đi gây chuyện ở đây, nhưng có một số người nước ngoài, thỉnh thoảng sẽ đến làm càn. Có kẻ thực lực còn rất mạnh, không biết đến lúc đó người có thể giúp đỡ hay không. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ cung cấp cho ngươi một ít tình báo cơ mật. Nghe đến đây, ánh mắt Tô Hiểu sáng lên, đến lúc đó sẽ nói sau. Ta sẽ căn cứ vào tình huống để cân nhắc. Nếu như có sự trợ giúp của cơ quan quốc gia, hắn nghĩ rằng việc thu thập tình báo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất là sẽ giúp hắn giết mấy tên người nước ngoài mà thôi. Về việc có hợp tác hay không, hắn sẽ suy nghĩ thêm. Khi đến lúc đó, Tôi hiểu căn bản không có ý định gia nhập. Hắn không muốn trở thành một kẻ quét đường. Hợp tác thì có thể, nhưng gia nhập thì không. Rất tốt, không quấy rầy Tô Hiểu tiên sinh nữa. Thuận tiện nói với ngài, thân phận ban đầu của ngài cũng hợp pháp. Ngài hiện tại là một cư dân hợp pháp của quốc gia này. Âu phục nam nhân từ từ đi ra. Phong sau sẽ rất nhanh lại ồn ào nhộn nhịp. Thấy cảnh này, Tô Hiểu gật gật đầu, quả thực là người của quốc gia. Hắn hơi do rồi một chút rồi lấy điện thoại ra, gọi cho người làm chứng kia. Nhanh như vậy đã đến rồi sao? Không, trên đường không có việc gì. Giấy chứng nhận tạm thời không cần nữa. Cơ hội khác, lại hợp tác. Gặp lại, đối phương rất khách khí, kỳ thực. Người trong thế giới ngầm đều vô cùng cẩn thận. Họ rất ít khi chủ động kết oán với người khác. Tô Hiểu nhặt vỏ đao trên đất lên, rồi thu lại đường hồng vào không gian dự trữ, tiếp tục ngồi trong phòng sau xe. Hắn cũng không vội vứt vé xe đi. Nếu như Ngụy Đông không nói dối, hiện tại hắn chính là người tự do. Ở đất nước này, hắn muốn đi đâu cũng được, sao phải lén lút trốn trong một phòng thuê? Hơn nữa, hắn hiện tại muốn tỏ ra vô hại một chút, điều này sẽ thuận lợi cho những hành động sau này của hắn. Nghe nói bên kia có quả bánh ngon, đi thử một chút đi. Rất nhanh, Tô Hiểu đã ngồi trên tàu cao tốc, suôn sẻ một đường. Hắn ở thế giới hiện thực không làm quá nhiều chuyện xấu, chỉ đơn giản là giết kẻ thù mà thôi. Tuy rằng hắn đã lèn vào cục cảnh sát, nhưng thực tế hắn không giết bất kỳ cảnh sát nào. Hơn nữa, mục đích của hắn chỉ là lấy lại thứ thuộc về mình. Xét thấy hắn sống một mình trong phòng thuê, tình huống của hắn ở quốc gia này được đánh giá là nguy hiểm rất thấp so với những khí ước giả đột nhiên có sức mạnh và ngay lập tức làm loạn trong thế giới hiện thực. Tôi hiểu hoàn toàn chỉ hành động như một công dân bình thường. Chính vì vậy, quốc gia lựa chọn phương thức xử lý hắn một cách nhẹ nhàng hơn, thay vì ra tay tàn nhẫn như đối với những khế ước giả gây rối. Xét theo trình độ yên ổn của xã hội hiện nay, quốc gia đã lựa chọn rất chính xác. Tuy nhiên, tôi hiểu lại có một linh cảm, khế ước giả có thể sống cuộc sống an nhàn như thế này, rất có thể là do đã giết chóc mà ra. Hai ngày sau, trước một kiến trúc cổ vĩ đại và tráng lệ, kiến trúc cổ này có tổng cộng 5 tầng. Trên đỉnh có một tấm bảng hiệu, khắc chữ, khí thôn Vân Mộng, bay bướm như dòng phượng. Tô Hiểu đeo kính mát, tay cầm vài chuỗi quả bánh, vừa đi vừa ăn. Lúc này, hắn mang theo một chiếc ba lô trên vai. Dáng vẻ không còn chút nào giống cái hung thần đẫm máu ngày trước. hắn đã rất lâu không có cảm giác thư giãn như vậy. Hắn đang ở trong một khu du lịch, xung quanh là cảnh sắc tuyệt vời, trời trong nắng ấm, sơn thủy như tranh vẽ, nhưng người lại quá đông. Nhìn xa xa, có thể thấy người tấp nập. Tô Hiểu không muốn lại gần đám đông chật chội đó. Tiểu tử, muốn mua pin dự phòng không? Một bà bác nhiệt tình tiến lại gần. Tô Hiểu nâng kính mát lên, khiến bà bác tưởng muốn lại gần hắn. Nhưng khi bà ta định bước tới thì thấy Tô Hiểu càng lúc càng xa. Hắn đi ra một chỗ vắng người, tìm bóng mát, rồi quyết định không quay lại khu du lịch nữa. Vì nơi này quá đông đúc, kế hoạch của hắn là đi du lịch khắp các nơi trong quốc gia, thưởng thức các món ăn đặc sắc. Như vậy, sẽ rất thích hợp để thư giãn tâm trí. Tô Hiểu có cảm giác, sau khi tinh thần thả lỏng, võ nghệ của hắn cũng có phần tăng tiến. Quả thật người không thể mãi căng thẳng được. Đêm đó, Tô Hiểu vào một quán rượu, hắn cố ý sử dụng thân phận gốc của mình. Trong phòng khách sạn, hắn vẫn duy trì một tia cảnh giác, một phòng đầy những thiết bị biểu hiện. Ngụy Đông bước vào phòng máy, thế nào, vị kia có biểu hiện khác thường không? Một công nhân viên tháo tai nghe xuống, đáp, đi du lịch, theo như ghi chép tổng hợp trước đây, nhìn qua thì không có gì đặc biệt. Là loại người vô hại, không phải kiểu sức mạnh bừa bãi, hung hăng mà ngu ngốc. Ngụy Đồng gật đầu, vậy thì không cần tiếp tục giám thị nữa. Nếu như bị phát hiện thì dễ gây sự. Vị này rất mạnh, lần này vận khí khá tốt. Khi tên này rút đao, khí thế khiến ta giật mình. Nếu như hai ngày trước mà giao đấu, khả năng chúng ta đã phải điều động quân đội rồi. Hình ảnh của Tô Hiểu trong mắt, những người giám sát đã được thay đổi. Hắn tạm thời bị xếp vào nhóm vô hại. Nếu như Ngụy Đông biết Tô Hiểu trong thế giới diễn sinh hung hãn đến mức nào, chắc chắn sẽ mở ngay hệ thống giám sát thời gian thực. Có một điều Ngụy Đông không rõ, đó là khả năng nhận thức nhạy bén của Tô Hiểu. Hắn đã phát hiện ra có người đang giám sát mình. Sau năm ngày, bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp chiếu xuống bãi cát, gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương mặn của biển cả, khiến người ta cảm nhận được mùi vị của đại dương, nước biển sâu và bãi cát, thỉnh thoảng những sinh vật giáp sắc nhỏ bị sóng đánh lên bờ. Bãi biển trắng muốt một mảng, và đối diện với bãi cát trắng ấy là biển cả xanh thẳm, hòa quyện cùng bầu trời lam, cảnh sắc khiến người ta không khỏi say mê. Một số thiếu nữ mặc bikini, chân trần chạy dọc theo bờ cát, tiếng cười vang vọng trong không gian. Tuy bãi biển đẹp như tranh vẽ, nhưng du khách lại chẳng mấy đông đúc. Tô Hiểu nằm tựa trên chiếc ghế dài. Đây là lần thứ ba hắn đến một thị trấn nhỏ ven biển. Cảnh vật nơi đây, cùng với ẩm thực và văn hóa, khiến hắn vô cùng hài lòng. Hắn quyết định sẽ tạm dừng chân tại đây một thời gian. Tô Hiểu mở mắt, thở dài một hơi, cảm giác bị giám sát trong suốt năm ngày đã biến mất. Cảnh sát cũng không tìm đến cửa, xem ra những người quét đường quả thật có chút quyền lực. Hắn thu ghế nằm lại. Thân thể trần truồng phía trên, chỉ mặc một chiếc quần cọc, đi chân trần hướng về phía một biệt thự ven biển. Hiện tại, với thân phận hợp pháp của mình, hắn không cần phải giấu giếm đồ đạc gì, chỉ cần mua lại biệt thự này là được. Tiền bạc mà hắn kiếm được từ những kẻ thù trong nhà không ít, nhưng so với việc tiêu xài hoang phí tiền tài của kẻ thù, hắn lại cảm thấy vui sướng hơn rất nhiều. Tô Hiểu buông lỏng thần kinh căng thẳng, và điều khiến hắn bất ngờ là kỹ năng đao thuật của hắn lại được nâng lên một cấp. Giờ đây, đao thuật của hắn đã đạt đến cấp 11, quả là một niềm vui ngoài mong đợi. Tô Hiểu vừa mới bước vào biệt thự không lâu, Luân Hồi Nhạc Viên liền phát ra nhắc nhở, thế giới mới sắp được mở ra, Liệp Sát Giả, xin đảm bảo bên người, không có ai chứng kiến khi sử dụng Luân Hồi Nhạc Viên. Truyền tống trong quá trình, truyền tống hoàn thành, khi cảm giác truyền tống xuất hiện, Tô Hiểu liền tiến vào phòng chuyên dụng của Luân Hồi Nhạc Viên, Liệp Sát Giả đẳng cấp, level 7, có thể nhận thông báo trước 35 phút. Khi tiến vào thế giới mới, Liệp Sát Giả sẽ được đưa vào thế giới mới sau một giờ nữa. Xin kiên, nhẫn chờ đợi. Khi trở lại phòng chuyên dụng, vẻ lười biếng trên mặt Tô Hiểu dần biến mất, ánh mắt hắn trở nên sắc bén lạ thường, muốn tới sao, thế giới mới đang chờ. Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên dụng, bước ra thị trường giao dịch. Mặc dù trong tay hắn không còn nhạc viên tệ, nhưng trước khi thế giới mới mở ra, các vật phẩm mới thường xuyên xuất hiện trong thị trường giao dịch, hắn quyết định đi dạo một vòng, quảng trường giao dịch đông đúc, náo nhiệt, trước khi thế giới mới mở ra, nhóm công chức giả rất đông và hoạt bát, khôi phục phẩm đại toàn, cải trắng giá, các loại trang bị hy hữu, không nhận mặc cả, công chức giả 6.000 nhạc viên tệ câu bảo vệ. Nếu là soái ca thì khỏi phải nói, trên thị trường giao dịch, người đến kẻ đi, đủ loại người đều có. Tô Hiểu nhìn thấy một thông báo tuyển mộ cuối cùng, hắn không khỏi ngẩn người, những nữ công chức giả này quả thật rất mở mày mở mặt, dần dần đi sâu vào quảng trường giao dịch. Tô Hiểu nhận thấy có một quầy hàng trước dòng người đang ầm ĩ, trong đó có người đang tranh cãi, ầm ĩ về điều gì đó. Người có ý gì? 8.000 nhạc viên tệ, cũng quá đắt rồi, yêu thì mua, không thì cút đi, nghe được chủ sạp và khách hàng mặc cả. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên không biết trên sạp bán thứ gì, hắn chen lên phía trước, rồi nhanh chóng hiểu rõ sự tình, trên sạp chỉ có mấy bình dược tể, ma lực, nước, cháy, cây phẩm chất, màu lục loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, có thể, chớp mắt, khôi phục, 18% pháp lực trị cho điểm, 22, chú, màu lục cho điểm từ 10 đến 30, giới thiệu tóm tắt, xa hoa hy hữu phẩm, tinh thần, chất thuốc kích thích, phẩm chất, màu lục loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, có thể chậm rãi khôi phục, 30% pháp lực trị cho điểm, 27, chú, màu lục cho điểm từ 10 đến 30, giới thiệu tóm tắt, dành cho não bộ có chút thương tổn, không thể sử dụng quá 3 lần, ngoài hai bình dược tề này, còn có một số khôi phục phẩm khác, chủ yếu đều là dược tề có thể khôi phục pháp lực trị. Tô Hiểu lần đầu tiên thấy loại dược tề có thể khôi phục pháp lực trị, thứ này rất hiếm, ít nhất hắn chưa từng có, trong luân hồi nhạc viên, pháp sư không ít, nhưng sản lượng khôi phục pháp lực phẩm lại rất thấp, tạo thành tình trạng thuốc khó cầu, mỗi nhóm mạo hiểm giả đều phải học cách khôi phục pháp lực trị, bởi vì dù sao, vũ em pháp lực trị cũng có hạn, tên này quả thật vận may, không biết hắn từ đâu mà có nhiều như vậy, dược tể khôi phục pháp lực, xung quanh. Đám khế ước giả xì xào bàn tán, tuy giá bán đắt đỏ, nhưng vật quý thì hiển nhiên giá cao, mấy pháp sư hay vũ em chỉ có thể chấp nhận thôi. Chưa đầy 5 phút đồng hồ, dược tề trên quầy, hàng đã bán hết sạch. Chủ sạp chỉ lật tay một cái, lại có mấy bình dược tề mới xuất hiện trên quầy. Tôi hiểu quan sát một hồi, nhận thấy rằng trong vòng 5 phút, chủ sạp này đã bán được khoảng 30.000 nhạc viên tệ dược vật. Còn cụ thể lợi nhuận ra sao thì không thể biết được, rời khỏi quầy hàng, Tô Hiểu rơi vào trầm tư. Đối phương có nhiều dược tề như vậy, chỉ có một khả năng, đó là chủ sạp này có phương pháp, chế tạo loại thuốc này. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy có hứng thú, hắn cũng không ngại học một loại năng lực giống như vậy. Pháp lực của hắn có thể trị nhiều loại bệnh tật. Nếu có thể chế tạo sản phẩm bằng pháp lực, hắn sẽ có hiệu suất cao hơn nhiều so với những khí ước giả khác. Tuy nhiên, loại quyển trục này không nhiều, lại có giá không rẻ. Đành phải chờ dịp khác gặp lại. Sau khi đi dạo một lát trong thị trường giao dịch, Tô Hiểu thua được tin tức về thế giới diễn sinh. Liệp sát giả sẽ vào thế giới diễn sinh sau 35 phút. Akame Gakyo, khi biết được tin tức về thế giới diễn sinh, Tô Hiểu không khỏi kinh ngạc. Thế giới Akame trong luân hồi nhạc viên rất nổi tiếng. Đây là một thế giới cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng mang lại lợi nhuận rất cao. Nhiều nhiệm vụ lớn và trang bị cấp cao luôn khiến khế ước giả thèm thuồng. Không thôi, Tô Hiểu từng trải qua những thế giới như Ghoul và người khổng lồ. Mặc dù hệ thống sức mạnh có chút ngụy khoa học, nhưng vẫn có thể chấp nhận được trong phạm vi các quy tắc của nó. Thế giới của Akame không giống với thế giới của hắn. Trong thế giới ấy, có 48 kiện Teigu. Mỗi Teigu đều sở hữu những năng lực đặc biệt, trong đó có một số năng lực liên quan đến không gian. Teigu là những vũ khí được chế tạo từ vật liệu sống của các siêu cấp Danger Beast, chẳng hạn như những con ác long hoặc các ác ma có huyết thống mỏng manh. Những vật liệu hiếm này được kết hợp với kim loại Orichalcum, cùng với tay nghề của các thợ thủ công tài bà, dưới sự trợ giúp của quốc lực đế quốc lớn, mà chế tạo ra 48 kiện Teigu. Sau khi chế tạo xong 48 kiện Teigu, đế quốc không còn sức lực để tiếp tục, dẫn đến một cuộc khủng hoảng. Những người thợ tài ba bị xử tử, tài nghệ của họ bị đoạn tuyệt, và cuối cùng chỉ còn lại 48 kiện Tegu được truyền lưu lại trong thế gian. Theo Tô Hiểu, những Tegu này vốn là sự suy yếu của bản thân trái ác quỷ. Có những Tegu mạnh hơn trái ác quỷ ở một mức độ nhất định, chẳng hạn như Tegu của nữ tướng quân S-Death Demon S-Extract, một loại Tegu chế tạo từ máu của Danger Beast sau khi uống máu này. Nếu có thể chịu đựng được cơn điên cuồng do máu tươi mang lại, người sử dụng sẽ có được năng lực điều khiển băng giá siêu phàm so với năng lực Hienomi của Aokiji trong thế giới hải tặc. S-Death vượt trội hơn rất nhiều, không chỉ ở khả năng sử dụng băng mà còn ở tố chất thân thể. S-Death có thể đông cứng không gian, điều mà Aokiji, đại tướng hải quân, không thể làm được. Tôi hiểu bắt đầu nhớ lại những sự kiện chính trong thế giới Akame. Nội dung của thế giới diễn sinh này không quá phức tạp. Đại khái, nội dung của câu chuyện là về một đế quốc tồn tại nghìn năm, nhưng sau đó bắt đầu mục nát, thu thuế quá mức và bạo chính khiến dân chúng phải chịu đựng nỗi khổ không thể tả. Và từ đó, bình dân bắt đầu phản kháng, các nhóm quân phản loạn mọc lên như nấm sau mưa. Trong số các quân phản loạn, có một lực lượng mạnh nhất, được lòng dân nhất, và mọi người gọi nó là quân cách mạng. Quân cách mạng dần lớn mạnh, mâu thuẫn với đế quốc ngày càng gia tăng. Một tổ chức lớn như vậy cần có những người ẩn mình trong bóng tối, xử lý những việc không thể để lộ ra ánh sáng. Tổ chức của quân cách mạng mang tên Nitrite, hay còn gọi là ban đêm tập kích bộ đội, tên gọi tắt là Nitrite, bộ đội Nitrite, chính là lực lượng cách mạng ngầm, hỗ trợ quân cách mạng trong việc ám sát các đầu mục địch, thu thập tiền tài, tình báo, và làm những nhiệm vụ khác. Thủ lĩnh của tổ chức này là một nữ nhân tên Nagenda. Bên phía đế quốc cũng có một bộ môn tương tự, nhưng chúng phân tán và không thống nhất. Cuối cùng, để đối kháng lại bộ đội Nitrite, đế quốc thống nhất thành lập một lực lượng ám bộ do nữ tướng quân Estep chỉ huy. Câu chuyện trong Akame chủ yếu xoay quanh sự biến thiên của đế quốc, cuộc chiến giữa đế quốc và quân cách mạng, và cuộc đối đầu tàn khốc giữa hai tổ chức ám bộ. Hôm nay, vì cơn đau cổ, ta không thể viết thêm chương mới. Thời gian đến, thế giới diễn sinh Akame Gakyo mở ra. Bản thế giới này không có gì bất thường, tọa độ không gian ổn định, tiêu hao lực lượng thời không là 0,018 ounce. Căn cứ vào việc đã tiêu hao lực lượng thời không, khế ước giả bản thế giới cần đạt đánh giá tổng hợp tối thiểu cấp D cộng. Tôi hiểu đứng tại chỗ, hắn đã từ bỏ ý định phản kháng. Một cú gậy đánh vào não khiến hắn cảm nhận rõ ràng. Sau vài lần trải qua truyền tống và gột rửa, tôi hiểu đã phần nào quen với cảm giác này. Khi ý thức hồi phục, hắn phát hiện mình đã ở trong một vùng đất băng tuyết mênh mông, gió lạnh thổi mạnh, tuyết bay đầy trời. Hắn theo bản năng dùng mình, bông tuyết bay tứ phía, gió lạnh như dao cứa vào da thịt. Lúc này nhiệt độ ít nhất cũng phải -40 độ, dù cho thân thể Tô Hiểu có chống lại được một lúc. Nhưng không lâu sau, cơn lạnh thấu xương sẽ ăn mòn hết nhiệt lượng trong cơ thể hắn. Được, tốt mẹ nó, lạnh quá. Giọng nói run rẩy truyền đến từ phía xa. Tô Hiểu liếc mắt nhìn, hơn 10 khí ước giả đang ở gần đó, dựa vào, lại gần ta. Ta là hỏa, hỏa pháp, một ông lão mặc pháp sư bảo. Tay dùn dày dưa cao phát trượng, hô, một quả cầu lửa to, bằng cái chậu rửa mặt xuất hiện. Những khí ước giả kia, như những con chó đói, xông tới, lao vào trong vòng lửa, cuối cùng cũng ấm lên rồi. Một tên tráng hán ôm chặt hai vai, co rúm lại thành một đoàn, trên người mặc kim loại áo giáp, chống chọi được với lạnh giá, đều là những kẻ khổ sở cầu sinh. Đừng khách khí, lão pháp sư cười hiền hòa, vừa nói vừa vỗ vỗ vai tráng hán. Bên kia, tiểu tử, ngươi chỉ là một tên. Lão pháp sư mở lời chào hỏi, Tô Hiểu, đa tạ, không cần. Tô Hiểu không cảm nhận được thiện ý từ đối phương. Trái lại, hắn cảm thấy một loại cảm giác đồng loại. Vậy thì hẹn gặp lại, chúng ta không quấy rầy lẫn nhau. Lão pháp sư cười, vẫn ôn hòa như thường, nhưng trong nụ cười ấy, Tô Hiểu nhận ra có điều không bình thường, không quấy rầy lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau. Tôi hiểu nhìn về phía những khế ước giả đang xa dần. Hắn đưa hai tay lên miệng, thở ra hơi nóng. Lần này, tiến vào thế giới diễn sinh, vị trí không thuận lợi, lại phải đối mặt với một vùng đất lạnh giá, tiến vào thế giới Akamegakyo, thế giới độ khó, level 8, cực khốn, thế giới tri nguyên, 0%, liệp sát giả thăm dò hoặc giao tiếp với nhân vật trong thế giới này sẽ làm tăng trưởng, kết toán thế giới, sẽ tính toán dựa trên độ khó của nhiệm vụ, hình thành điểm số cuối cùng, giới thiệu tóm tắt về thế giới, 48 kiện Taegu, đế quốc biến thiên, Shaker bộ đội, Nigrai bộ đội, thí nghiệm nhân thể, đế quốc mục nát ngàn năm, đào và kiếm va chạm, Taegu xứ huyết đấu, thiện và ác lựa chọn, giết chóc và hòa bình tuần hoàn, Taegu, khoảng 1.000 năm trước, đế quốc khai quốc hoàng đế, vì duy trì sự thống trị lâu dài, đã gom góp một tài lực và quyền lực to lớn ngoài sức tưởng tượng, ngài còn triệu tập các tượng sư cao cấp nhất từ khắp nơi trên thế giới, sử dụng các vật chủng siêu cấp nguy hiểm trong truyền thuyết làm tư liệu sống, kết hợp với Orichalcum, một loại kim loại hiếm, cùng đại lượng bí thuật thất truyền, để chế tạo ra 48 kiện vũ khí vô pháp phục chế, hay còn gọi là Taegu, chủ tuyến nhiệm vụ, Taegu, Shikotiza, săn giết nhiệm vụ, thanh lý kẻ vi phạm quy tắc giả, 113, hào vi phạm quy tắc giả, liệp sát giả tiến vào phạm vi 1 km, săn giết công năng tự động mở ra, cảnh cáo, xin đừng đề cập đến, nhạc viên, trong thế giới này, nếu vi phạm sẽ bị xử lý cưỡng chế, nhắc nhở, để đo lường liệp sát giả chuyên nắm giữ ngôn ngữ của bản thế giới, yêu cầu tiêu hao 100 nhạc viên tệ để tự động nắm giữ ngôn ngữ bản thế giới. Thế giới, bắt đầu, tôi hiểu nhìn thấy nhiệm vụ săn giết, 113, hào vi phạm quy tắc giả, mà cả người cảm thấy không ổn, nhạc viên, chuyện gì vậy? Hắn hỏi do về nhiệm vụ săn giết liên quan, và luân hồi nhạc viên lập tức trả lời, kẻ vi phạm quy tắc giả đánh số 113, không có vấn đề gì sai sót, săn giết công năng kiểm tra bên trong, săn giết công năng bình thường, xin liệp sát giả, tích cực hoàn thành nhiệm vụ, tôi hiểu nhíu mày, không ngờ lại có chuyện kỳ lạ như vậy, với một con số đánh số, trong đó, chắc chắn có vấn đề, hắn liền kiểm tra chủ tuyến nhiệm vụ, Taegu, Shiko, Taegu, độ khó, cấp 8 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, thu được Taegu, Shiko, Taegu, và kích hoạt chìa khóa, nhiệm vụ tin tức, Taegu, Shiko, Taegu, là Taegu mạnh nhất. Hiện tại người nắm giữ là tiểu hoàng đế của đế quốc, nhiệm vụ kỳ hạn, 30 ngày, tự nhiên, thưởng nhiệm vụ, 4 điểm, thuộc tính, 12.000 nhạc viên tệ, trừng phạt nhiệm vụ, mất toàn bộ thuộc tính, bá. Tô Hiểu nắm chặt cổ áo. Hắn vẫn chưa rõ ràng lắm mình đang ở phương nào, làm sao có thể hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, lại còn phải chờ đợi. Khảo cứu, hắn suy nghĩ, nếu gia nhập vào đế quốc, hắn sẽ nhìn từ góc độ của nội dung vở kịch, còn nếu gia nhập Nightraid, để có thể sở hữu Taegu, Shikotiza và khởi động chìa khóa thì cũng không đơn giản. Nếu đi theo quy trình bình thường, hắn sẽ phải đánh bại tiểu hoàng đế trước, rồi mới có cơ hội thu được chìa khóa, nhưng chỉ là một cơ hội mà thôi. Liệu quân kích mạnh có dễ dàng để hắn lấy được Taegu, Shikotiza? Đáp án là không. Hơn nữa, rất có thể sẽ đối địch với hắn. Tôi hiểu từ trước đến nay, không phải là người theo khuôn phép cũ. Hắn quyết định trước tiên lần vào trong đế quốc, tuy đế quốc cuối cùng sẽ thất bại, nhưng kết quả đó là điều không thể thay đổi. Đó là dân ý. Gia nhập phe đế quốc thì khế ước giả sẽ không nhiều, nhưng gia nhập vào bộ đội Nightraid thì sẽ có rất nhiều người. Trong nguyên tắc, quân cách mạnh có chiến lực mạnh hơn đế quốc, và hơn 70% quan viên lớn của đế quốc đều bị quân cách mạnh kéo vào cuộc chiến. Tô Hiểu dự định sẽ lẻn vào tầng lớp cao cấp của đế quốc, tìm cơ hội tiếp cận tiểu hoàng đế, rồi thẳng thắn đoạt lấy chìa khóa. Chủ tuyến nhiệm vụ này rất kịch liệt, chìa khóa chỉ có một cái, nhưng khế ước giả lại rất nhiều. Hắn nghĩ thầm, thú vị thật, tất cả khế ước giả đều muốn đoạt lấy một chiếc chìa khóa, vậy thì chỉ còn là vấn đề ai nhanh tay hơn mà thôi. Tuy nhiên, hắn thẳng quen thuộc với việc ra tay trước, chặt đứt ý đồ của kẻ khác, lại một lần nữa, dùng mình. Trong gió rét, Tô Hiểu lấy ra một viên la bàn. Đây là vật hắn mua được từ thị trường giao dịch. Có người từng nói rằng, nó có hiệu quả ở rất nhiều thế giới diễn sinh. Sau khi phân biệt phương hướng, Tô Hiểu quyết định đi về phía Nam, nếu hắn đoán không sai. Hiện tại hắn đang ở cực Bắc, mà đế quốc thì nằm ở phương Nam, cọt kẹt, cọt kẹt. Những bước chân của Tô Hiểu in rõ trên lớp tuyết dày. Bóng người dần dần khuất bóng, trong gió tuyết, nhiệm vụ có thời hạn một tháng. Thế giới Akame này rõ ràng, không giống với thế giới, người khổng lồ. Đi trong gió tuyết, sau một giờ, Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy sức lực suy yếu, thậm chí có chút buồn ngủ. Đây là dấu hiệu của cơ thể bị mất nhiệt quá nhiều. Hắn lấy ra một ít đồ ăn bổ sung năng lượng để tiếp tục hành trình. Lần hồi nhạc viên chắc chắn không vô lý mà đưa hắn tới nơi này. Sau khoảng 2 giờ nữa, Tô Hiểu cảm nhận thấy nhiệt độ có phần tăng lên. Nhiệt độ hiện tại và khoảng âm 30 độ, vẫn lạnh lẽo thấu xương, nhưng không còn nguy hiểm đến mức có thể đông cứng bất cứ lúc nào. Hồ, một cơn gió lớn thổi qua, những bông tuyết bay lượn trong không khí. Tô Hiểu đưa tay lên che trước mặt. Trong gió tuyết, hắn mơ hồ nhìn thấy ở phía xa một mảnh kiến trúc cao vút, người đã tiến vào khu vực biên tái cực Bắc. Luân hồi nhạc viên thông báo, Tô Hiểu lập tức tinh thần phấn chấn, vội vàng bước nhanh về phía khu vực biên tái. Khi tiến vào gần hơn, hắn phát hiện, trước mắt, không phải là một khu kiến trúc cao vút, mà là một bức tường thành đồ sộ, do tường thành bằng hắc thạch sừng sững đứng vững giữa gió tuyết, mặt ngoài của nó loang lổ. Nhìn dáng dấp có lẽ đã hơn 100 năm không được tu sửa, qua đó có thể thấy rõ đế quốc này đã mục nát đến mức nào, biên phòng tuyến cũng không còn được tu sửa. Phải biết rằng, tường thành này vốn là để ngăn cản các dị tộc từ phương Bắc xâm nhập. Không biết hiện tại là thời điểm nào, nhưng nếu là lúc này, gia nhập vào trận doanh của đế quốc cũng không phải là điều gì quá khó khăn. Tô Hiểu đẩy gió tuyết bước tới gần tường thành cực Bắc biên tái. Nơi này yếu tắc chính là ít hầu của đế quốc phương Bắc. Hai bên trái phải là những ngọn núi tuyết quanh năm không thay đổi, vách đá treo leo, trừ phi hành quân ngoài. Bất luận phương thức nào cũng không thể leo lên núi tuyết này. Khí hậu ác liệt của cực Bắc khiến cho nơi này thiếu thốn tài nguyên. Người dân sống ở đây chỉ có thể sinh tồn bằng cách săn thú. Đời đời truyền lại tập tục, khiến dân cư cực Bắc đều dũng mãnh, nam nữ đều làm binh. Cực Bắc vốn thuộc quyền kiểm soát của đế quốc, nhưng vì đế quốc khổng lồ thu thuế quá nặng, khiến cho cực Bắc rơi vào tình trạng thoát ly khỏi sự khống chế của đế quốc, dãy rủa vì cuộc sống. Người dân cực Bắc không thể gánh chịu được thuế nặng, nên đã nổi dậy, giành lấy thành. Vị trí đế quốc nằm ở trung tâm đại lục, giàu có nhất. Dĩ nhiên không thể chịu đựng tình huống như thế xảy ra, vì vậy, họ phái đại quân đến để trấn áp cực Bắc. Đối với đế quốc, cực Bắc chỉ là vùng xa xôi, chỉ cần xuất binh vài trăm ngàn người là có thể dễ dàng đánh đổ, đồng thời cũng có thể khiến các dị tộc khác phải khiếp sợ. Nhưng liệu những người sống ở cực Bắc, quanh năm lấy săn bắn, làm kế sinh nhai, có thể yếu thế trong chiến đấu sao? Đương nhiên là không. Đế quốc đã điều động 200.000 đại quân, dự tính trong vòng một tháng sẽ chiếm được toàn tuyến, mặc dù có sự chênh lệch lớn về quân số. Nhưng kết quả là, cực Bắc lại đại thắng. Trận chiến này, sau cùng, đã tạo ra một nhân vật then chốt cho cực Bắc, Numa Seka, được gọi là phương Bắc dị tộc vương tử, người cầm trong tay trường thương, chưa bao giờ thất bại. Numa Seka là biểu tượng của cực Bắc, đồng thời cũng là thủ lĩnh quân đội cực Bắc. Đế quốc có 200.000 đại quân, cuối cùng chỉ may mắn còn sống sót 70.000, trong đó 13 vạn người đã vĩnh viễn nằm lại tại vùng đất lạnh giá này. Sự tổn thất này là điều mà đế quốc hàng trăm năm qua chưa từng phải chịu đựng. Tiểu hoàng đế còn trẻ, tức giận, liền phái thêm 500.000 quân, cùng với các lực lượng tinh nhuệ của đế quốc. Lúc này, 50 vạn đại quân của đế quốc đóng quân tại cực Bắc yếu tắc, nhưng tình hình thực tế lại không lạc quan như họ tưởng. Những binh lính quen với khí hậu ấm áp của đế quốc, khi tới cực Bắc, chưa kịp khai chiến, đã bắt đầu giảm sút quân số, nhiều người bị bệnh nặng, cảm mạo nghiêm trọng, và sự tàn khốc của cái lạnh đã cướp đi không ít sinh mạng. Mặc dù đế quốc có điều kiện chữa bệnh phát triển, nhưng bởi người nắm quyền lại ngu muội. Những điều kiện tốt chỉ được ưu ái cho tầng lớp cao nhất trong đế quốc, quân lính dưới tầng thấp không hề được chăm sóc, Đặc biệt là trong chiến tranh, dù có sự tồn tại của Tegu, đế quốc vẫn coi vũ khí nóng chẳng là gì, thay vào đó vẫn sử dụng vũ khí lạnh. Điều này cũng liên quan đến sự ngu dốt của các nhà cầm quyền. Ở trong mắt tầng lớp cao cấp của đế quốc, binh sĩ chẳng qua chỉ là những quân cờ có thể dùng xong rồi vứt bỏ. Việc cung cấp cho họ những vũ khí nóng giá trị cao là hành động không thích hợp. 50 vạn đại quân từ đế quốc lên cực Bắc, nhưng thực tế sức chiến đấu chỉ có thể phát huy được hơn 200.000, và con số này còn tiếp tục giảm theo thời gian trên những bức tường thành ở biên cương phía Bắc. Một nhóm